Chương 0786, chi kia cây sáo đang đáp lại nàng. Quân Vô Cực nhìn ra Yến Lăng Thiên thần sắc không thích hợp, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi và Nguyễn Thi Vận có thù? Yến Lăng Thiên gật gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, là có thù, bất quá chuyện này ngươi không cần để ý, chờ Phong Lang quan sự tình kết, ta tự nhiên sẽ đi Đế Kinh, cùng với nàng hảo hảo thanh toán. Quân Vô Cực nhìn ra hắn không muốn nhiều lời, QNZ liền không hỏi thêm nữa, chỉ là trong lòng nhịn không được suy đoán. Yến Lăng Thiên cùng Nguyễn Thi Vận thù rốt cuộc là làm sao kết xuống? Nguyễn Đạo Hằng có hay không nhúng tay lúc trước Yến Lăng Thiên linh căn bị hủy, đan điền phá toái, có phải hay không cùng Nguyễn Thi Vận có quan hệ? Hắn vừa có như thế nào thân phận sẽ không liên lụy đến Tô Hoản Yến Lăng Thiên, nhưng lại không biết Quân Vô Cực đã nghĩ tới cái này rất nhiều. Ánh mắt của hắn bất thiện nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi đi theo ta. Nói đi xoay người rời đi, tựa hồ chắc chắn Tạ Lưu Cảnh nhất định sẽ theo kịp. Quân Vô Cực thấy không xong, chính muốn ngăn trở, Tạ Lưu Cảnh đã đi theo. Nàng đang nghĩ cùng đi lên xem một chút, kết quả mới đi ra khỏi hai bước, đi ở phía trước Yến Lăng Thiên đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Vô Cực, ngươi đừng theo tới, ta có chút lời nói muốn đơn độc nói với hắn. Quân Vô Cực có chút hồ nghi, Yến Lăng Thiên cùng Tạ Lưu Cảnh lại không bằng, có thế có lời gì cùng hắn nói? Riêng chỉ là không đợi nàng phản bác, Tạ Lưu Cảnh QNZ quay đầu nói ra, đừng lo lắng, chờ ta trở lại. Nói xong cũng đi theo Yến Lăng Thiên thả người bay xa. Quân Vô Cực buồn bực cắn răng, chờ bọn hắn trở về nghĩ hay thật nàng khăng khăng không đợi. Dù sao Tạ Lưu Cảnh đã rời đi, Quân Vô Cực QNZ không hứng thú tiếp tục dò xét quân điển. Những mầm móng kia đều là bị nàng xử lý qua, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trạng thái tuyệt đối rất tốt, căn bản không cần thiết cố ý đi xem. Cho nên nàng dứt khoát đi tìm Tôn Thiên Bảo, bàn giao hắn tiếp tục tại quân điền bảo vệ về sau, liền trực tiếp hồi trấn Bắc Vương Phủ. Trực tiếp hồi Đông Viện nàng ở gian phòng. Sau khi đóng cửa, Quân Vô Cực không kịp chờ đợi đeo lên thiên ti bao tay, sau đó lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Cái hộp này, chính là đêm kia nàng từ Tần Nghiệp trong phòng lấy ra. Về sau nàng và Tạ Lưu Cảnh thời gian đang gấp, trên đường một mực chưa kịp xem xét. Hiện tại cuối cùng có thời gian. Quân Vô Cực đối với trong cái hộp này trang cây sáo phi thường tò mò, lại có chút chờ mong. Hộp vừa lấy ra, nàng tức khắc cảm thấy loại kia quỷ dị liên hệ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, loại kia liên hệ lập tức trở nên mãnh liệt. Phảng phất nàng và cây kia cây sáo vốn là một thể. Quân Vô Cực do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, chụp vào chi kia cây sáo. Nàng nhớ kỹ Tần Nghiệp hạ tràng, cho nên một mực vô cùng cẩn thận. Gần. Càng gần. Dần dần, Quân Vô Cực đầu ngón tay chạm tới cây kia như bạch ngọc cây sáo. Cây sáo bên trên tách ra màu trắng linh quang, nhưng lại không lóa mắt, càng không có bài xích nàng tới gần, phản ngược lại càng giống là đang đáp lại nàng. Quân Vô Cực sững sờ nhìn xem một màn này, ma xui quỷ khiến, đem trong hộp cây sáo lấy ra ngoài. Cây sáo như cũ không có phản kháng. Quân Vô Cực đưa tay đánh ra một đường linh quyết, đem chọn nhánh cây sáo từ trong ra ngoài sạch sẽ một lần. Sau đó nàng đem cây sáo đưa đến bên miệng, thử nghiệm thổi. Kỳ quái là, cái này cây sáo vờ ơ y ma thổi không kêu chuyện gì xảy ra không nên á? Quân Vô Cực không hiểu lẩm bẩm. Nàng rõ ràng cảm thấy chi này cây sáo hẳn là có thể thổi lên, đến cùng chỗ đó có vấn đề, chẳng lẽ là không có nhận chủ duyên cơ? Quân Vô Cực tức khắc lấy xuống thiên ti bao tay, vạch phá đầu ngón tay, gạt ra giọt máu đi lên.